Đường trở về tại dị thế giới. Chương 31, cho ta một lý do. Khóc chuyện audio.com. Hắn đi lại gần hai chị em xưng là con gái của tông chủ Phong Vân Tông. Cô em định giải thích cái gì đó mở miệng ra nói. Chúng ta tên là, chưa kịp nói xong, thì bị đôi môi của hắn quấn lấy môi mình. Bịt miệng nàng lại, một hồi lâu hắn thả đôi môi của nàng ra từ tốn nói. Ta không quan tâm hai cô tên là gì. Ta hỏi cô trả lời. Nếu không biết hậu quả rồi chứ. Hắn nháy mắt với cô em gái. Miệng nhếch lên nụ cười xấu xa. Có sức sát thương vô cùng lớn với phụ nữ. Hắn học được rằng, nếu khi bắt buộc phải chiến đấu với phụ nữ. Nếu là một người đàn ông chân chính. Một giết chết nàng một cách dứt khoát. Hai là nếu không muốn chiến đấu với nàng. Hãy trao cho họ một nụ hôn thật nồng nhiệt rồi rời đi. Khi hắn nháy mắt với cô em gái, thì cũng có nghĩa là hắn sẽ không giết cô, và hãy tin tưởng vào nhân cách của một quân nhân như hắn. Dù ở thế giới khác, hắn cũng không bao giờ không giết người vô tội. Hắn nào nghĩ được hành động nhỏ của mình, lại khiến trái tim của một tiểu cô nương, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng như lửa đốt. Nàng nghĩ thầm, tên xấu xa, đại sắc lang, ngươi nghĩ ta là loại gái dễ dãi sao? Mà muốn hôn bản tiểu thư là hôn, đây là nụ hôn đầu của ta đó. Hắn thu lại nụ cười hòa ái của mình khi nhìn cô em gái dễ thương kia. Từ từ chuyển sang nghiêm túc, đôi mắt sắc lạnh, nhìn về phía cô chị, giọng không nóng, không lạnh nói với cô chị, cho ta một lý do để không giết cô đi. Tay hắn vuốt ve gò má đang trắng đi vì quá sợ hãi của cô chị. Nàng run rẩy, cầm lấy tay hắn đang vuốt ve mặt mình nói. Xin công tử cứ giết chết tôi. Và tha mạng cho em gái tôi. Mọi tội lỗi là do tôi nhất thời mơ u muội. Xin công tử khai ân. Nàng vừa nói vừa đập đầu xuống đất. Cầu xin công tử, cô em gái, thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Người nam nhân kia làm gì mà khiến chị mình phải cầu xin? Cô em nói, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tỷ phải hoảng sợ như vậy? Ân công đã làm gì tỷ à? Nói tới đây mặt nàng khẽ đỏ lên. Hắn cười khổ không thôi. Nếu hắn không nhìn thấy đôi mắt ngây thơ, trong suốt không một chút tạp chất kia, hắn còn nghĩ cô ta đang đóng kịch nữa chứ? Còn cô chị thấy à? Long không nói gì, lại nhìn cô em gái bé bỏng của mình. Mình có thể chết vì em. Mình không muốn vì sự hồ đồ nhất thời của mình mà khiến em gái của cô bị giết chết. Nghĩ lại liền hối hận không thôi. Trời không bán thuốc hối hận. Nếu có nhất định nàng sẽ uống. Nghĩ lại, nàng hận không thể bạt mình mấy bạt tai. Chọc ai không chọc, lại chọc hắn. Lúc hắn quay lưng định rời đi. Thì bị vài đạo kim châm tinh thần lực của nàng công kích. Làm hắn dao động, lộ một ít khí tức. Nàng còn nhanh tay ném một cái ám khí. Về phía hắn, hấp dẫn sự chú ý của Trúc trưởng lão. Truyền âm cho Trúc trưởng lão. Định nhờ hắn chết thay cho nàng. Cầm chân Trúc trưởng lão. Rồi để hai tỷ muội nàng. Đưa thuộc hạ của cha tiếp ứng chạy trốn đi. Ai ngờ thực lực của hắn biến thái tới vậy. Một kiếm. Giết chết tất cả người của Triệu gia, còn ba thuộc hạ bí mật được cha nàng cho đi theo. Âm thầm bảo vệ các nàng, núp gần đó không xa, cũng không thể thoát được một kiếm kia. Thấy nàng đang ngẩn người, hắn chỉ im lặng, rồi nhìn lên trời nói với chất giọng, không giận mà uy, con mắt nhìn về phía xa xa. Các ngươi xem đủ chưa? Ta chờ lâu quá rồi đó. Hạ màn đi. Vài mũi tên từ linh khí vù vù bay ra. Mục tiêu là, hắn và hai cô gái đó. Hắn vung tay, tạo ra một vòng cháo hộ thân. Cản hết những mũi tên có thể bắn trúng hắn. Và hai cô gái, những mũi tên sắc bén đều rơi xuống đất. Một giọng cười sáng sảng phát ra từ nơi bắn ra tên. Khoảng 70 người, tay cầm kiếm, vô số ma pháp sư đi ra. Ha ha. Yến Kỳ Phong ta giờ mới được mở rộng tầm mắt, hắn nở nụ cười sang sảng. Hắn 25-26 tuổi, mái tóc dài, búi đỉnh cao đầu, một nửa rễ xõa sau lưng, mặc một bộ trường sam dài hoa lệ, ngũ quan đoan chính, chỉ có đôi mắt, sắc sảo, lươn lẹo như một con cáo. Chào người huynh đệ, ta vừa thấy khả năng chiến đấu của ngươi. Ta rất cảm thấy hứng thú với công pháp tu luyện của ngươi. Đặc biệt là bộ kiếm pháp ảo ảnh kinh mang kiếm đó. Đi theo ta, chỉ cần ngươi giao bộ kiếm pháp này cho ta, ta sẽ cho ngươi mọi thứ. Tiền, nữ nhân, công danh, hắn cứ thao thao miết. Khi tiếng nói tới gần, phạm vi 30 mét, hai cô gái bên cạnh A, Long không ngừng run rẩy, cùng kêu lên Yến Kỷ Phong, đừng để vẻ ngoài của hắn lừa, hắn là dã thú đội lốt người, không chuyện xấu nào không làm, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Hắn có một sở thích cực kỳ biến thái, là hắn cùng nhiều thuộc hạ, cùng hưởng một nữ nhân, đặc biệt là lần đầu của những cô gái có nhan sắc. Nhưng cô gái xinh đẹp thì càng thảm hơn, đây là những gì hắn biết khi siêu linh hồn của Trúc trưởng lão. Một tên thuộc hạ của Yến Kỳ Phong, lao lên định giáo huấn, a, Long nhưng bị Yến Kỳ Phong, gia bộ phong độ thân sĩ ngăn lại, miệng nói, người Yến gia chúng ta không bắt nạt kẻ yếu, không vì hắn đang suy nghĩ mà tấn công hắn được, miệng thì răn dạy thuộc hạ, nhưng ý thì nói với a, Long. Miệng hắn cười tươi, nhưng lòng thì nổi lên sát cơ vô hạn. A, lòng thì cười lạnh. Lão tử ở trái đất, cũng một thời là công tử ăn chơi. Gặp đủ loại người, cũng không ít tên ta cho hắn ngâm hành. Mày tính lừa tao sao? Hắn cũng chẳng có nhiều thời gian đùa với bọn này. Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hai chị em nói. Các ngươi biết hắn, các nàng gật đầu lia lịa. Các ngươi hiểu hắn là loại người gì không? Cô chị nhanh chóng gật đầu. Có muốn ta giúp các ngươi? Hai nàng lại gật đầu. Bây giờ hai cô hay cho ta một lý do. Nói xong hắn vung tay lên. Nhìn không thèm nhìn, xem Yến Kỳ Phong như một con sâu. Cái kiến không thèm dễ vào mắt. Khi hắn vung tay, hàng loạt đạo thiên lôi đánh xuống mục tiêu là đám người Yến Kỳ Phong. Oanh, oanh, oanh, tiếng sấm đánh không ngớt, từng cái cây cổ thụ xung quanh không chịu nổi mà ngã xuống. Trong khung cảnh quái dị đó, hắn hỏi lại hai cô gái, ta cần hai nô tỳ, ta cần không những cả thể xác, mà cả linh hồn các ngươi. Hai người các ngươi có sẵn sàng bán đi thể xác lẫn linh hồn của mình cho quỷ chứ? Đôi mắt hắn nay đã biến thành một bầu trời đêm. Bên trong chứa đầy những ngôi sao, là những hệ nguyên tố, không thấy lòng trắng đâu cả, ánh mắt như một làn khói bốc cao, ngay cả hắn cũng không biết, tiếng sấm vang lên không ngừng, từng đạo ánh sáng từ thiên lôi đánh xuống, chiếu lên khuôn mặt của hắn, giờ trông hắn như ma quỷ hàng lâm vậy, hai nàng thấy cảnh tượng đó, cả thân thể và linh hồn run lên, đồng thanh đáp lại. Chấm, hai nàng cúi sát đầu xuống đất đồng thanh kêu lên, chúng nô tỳ đồng ý thể xác lẫn linh hồn đều là của chủ nhân ạ, kết chương. Cách chương.